Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1719, chương 1720, 10 đại cao thủ. Không tốt, La Sơn lão tổ sắc mặt đột biến, lông mày đều là chịu vận trở thành một cái phiền phức khó chịu. Dị loại đại quân xuất động, những này dị loại thực lực yếu nhất cũng có thể tương đương với sơ kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng. Chúng ta 8 ấn thánh vực thần hoàng, tại trước mặt của bọn nó, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Dưới mắt, bằng ta và ngươi 4 người chi lực, căn bản khó có thể ngăn cản bọn hắn. Một khi lại để cho bọn hắn tiến vào tam cấp bản đồ chi tinh không? Toàn bộ bản đồ thiên, sợ đều muốn nguy hiểm. La Sơn lão tổ cảm xúc kích động, sốt ruột thanh âm đều đang run rẩy. Hắn đối với chuyện hiểu rõ tối đa, cũng nhất có quyền lên tiếng. Người khác cũng còn không hiểu ra sao thời điểm hắn đã tại đại chiến, mà hắn đại chiến mục đích chính là vì đem những người này hình dị thú ngăn cản tại đây, lại để cho bọn hắn không cách nào tiến vào tinh không. Những người này hình dị thú đến tột cùng là lai lịch ra sao? Đạo hữu còn có phát hiện? Thanh Lâm cũng là sắc mặt âm trầm xuống. Hắn càng hy vọng làm tình đích căn nguyên bắt tay vào làm, giải quyết trận này đại biến chi điểm báo trước. Thế nhưng mà La Sơn lão tổ nhưng mà làm chi lắc đầu. Cũng là nói không nên lời cái như thế về sau. Hắn tuy nhiên cùng dị loại đại chiến trọn vẹn 3 tháng, lại cũng không biết đạo hắn lai lịch. Về phần trận này đại biến bộc phát nguyên nhân, càng là không thể nào nói đến. Cái này chút ít dị loại có bao nhiêu, người cũng biết hiểu. Ngô Dịch Phàm cũng là trầm giọng đặt câu hỏi. Hắn mặc dù đối với La Sơn lão tổ có chỗ bất mãn, nhưng là sự tình liên lụy trọng đại, lại để cho hắn cũng là không thể không chịu ngưng trọng đối đãi. Phóng nhãn đương kim chi tam cấp bản đồ thiên, 9 ấn thánh vực thần hoàng chưa đủ 10 cái. Nếu là những người này hình sinh vật ngàn vạn, như vậy tự thật sự nguy hiểm. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Dịch Phàm cùng Mạnh Thần Cương đều là không khỏi chịu lo lắng. Giết chi vô cùng, nhưng mà, La Sơn lão tổ chỗ cho ra đáp án, nhưng lại để cho hai đại 9 ấn thánh vực thần hoàng đều là tâm thẳng chìm xuống dưới. Hai người đều là biết nói, La Sơn lão tổ đã chém giết mấy trăm dị loại, mà cái này còn chỉ là bắt đầu, chính thức đại xung kích còn ở phía sau. Bởi vậy, hai người đều tin La Sơn lão tổ không có chút nào một tia lạc quan. Các vị đạo hữu, thỉnh nhanh chóng thông chi sở hữu tất cả 9 ấn thánh vực thần hoàng, lại để cho bọn hắn đến đây nơi đây, ngăn cản dị loại. Đồng thời, thỉnh tất cả đại động thiên liên thủ, bố trí phòng tuyến, tuyệt đối không thể để cho dị loại đã diệt tam cấp bản đồ thiên. Cái này một cái chớp mắt, Mục Vân lão tổ là chịu nóng nảy, vội vàng lấy ra tinh không lệnh, hiệu lệnh những người ở chỗ này tiến đến tất cả đại động thiên đưa tin, ứng đối kế tiếp có khả năng bộc phát nguy cơ. Đây là một hồi đại nguy cơ, tam cấp bản đồ thiên sắp gặp phải tai họa ngập đầu. Lại để cho người không thể không thận trọng đối đãi, cũng thỉnh các vị động thiên thiên chúa liên hệ với giới cường giả hàng lâm. Trận này nguy cơ, sợ là chỉ có chúa tể để cảnh đích nhân vật hàng lâm mới có thể giải quyết. Mục Vân lão tổ thật sự luống cuống, chàng nguy cơ này tựa hồ cũng không phải là đại biến điềm báo trước đơn giản như vậy, mà càng giống là chân chính đại biến, lại để cho người khó có thể ngăn cản. Liên hệ với giới cường giả có lẽ là hiện tại duy nhất phương pháp. Mục Vân chớ hoảng sợ, chúng ta tới cũng. Lại vào lúc này, một tiếng trung khí 10 phần thanh âm truyền đến, nhưng lại ba gã hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng nhanh chóng dắt tay nhau tới. Ba người này chính là năm đó Trần Nhiếp Tống Thiên cùng Thanh Lâm mặt khác ba người. Một người trong đó tên là Hoa Vân, nhìn về phía trên 50 tuổi cao thấp niên kỷ, lại tất cả mọi người biết nói. hắn tuổi thật sớm đã đại dọa người. Người thứ hai tên là Bạch Đạo, đồng dạng là một tên tán tu, lại sinh người cao ngựa lớn, rõ ràng đã râu tóc bạc trắng rồi, một thân cơ bắp nhưng như cũ là mạnh mẽ vô cùng, tràn đầy lực cảm giác. Người thứ ba gọi là, tên là Tôn Hoa, ước chừng 30 tuổi bộ dáng, đang mặc một kiện màu xám áo dài, cầm trong tay một tay quạt xếp, rất có một loại phong độ nhẹ nhàng cảm giác. Nhưng là người này hết lần này tới lần khác ngày thường tặc mi thử nhãn, tuy nhiên cực lực biểu hiện phong độ, lại tổng cho người một loại thập phần cảm giác không thoải mái. Ba đại chín ấn thánh vực thần hoàng, hoàn toàn như là ba tòa thái cổ thần núi đồng dạng, nhanh chóng hàng lâm mà xuống, quanh thân phát tán ra uy áp, lại để cho toàn trường mọi người là chịu động dung, có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Đây là ba vị vô địch người, cũng là tam cấp bản đồ thiên ba cái nội tình. Hôm nay, tam cấp bản đồ thiên sắp gặp đại nạn, bọn hắn rốt cục chạy tới, cũng là ba cái sợ đầu sợ đuôi chi nhân. Chứng kiến ba người, Thanh Lâm đối với bọn họ ấn tượng cũng không nhiều tốt. 3000 năm tinh không cuộc chiến, ba người này cùng Ngô Dịch Phàm, Mạnh Thần Cương đều từng tham dự, Thanh Lâm đối với bọn họ không có hảo cảm gì, mà lại ba người này, ngay từ đầu không đến, lại ở thời điểm này xuất hiện, rõ ràng tự là xem sự tình đã đến không thể vãn hồi tình trạng. Vừa rồi xuất động, ba người, cùng hắn tam cấp bản đồ nội tình thuyết pháp không hợp. Mục Vân, đi làm ngươi việc a, chuyện nơi đây, giao cho ta sẽ xảy đến. Bỗng dưng, lại là một thanh âm vang lên, lập tức lại để cho toàn trường chịu động dung. Cái thanh âm này rất nhẹ, cho người cảm giác hoàn toàn giống như là một hồi nhẹ như gió. Hồn nhiên không có một tia khác thường, nhưng là cái thanh âm này, lắng nghe phía dưới, lại để cho hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng cũng không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Tại cái thanh âm này bên trong, chỉ có chín ấn thánh vực thần hoàng có thể nghe ra hắn lớn lao uy áp. Trong khoảng thời gian ngắn, năm đại chín ấn thánh vực thần hoàng tính cả La Sơn lão tổ ở bên trong, đều là sắc mặt đại biến, vô ý thức hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Lại để cho mấy người đều là chịu ngoài ý muốn chính là, theo bát hoang thế giới cuối cùng, rõ ràng có một cái nhìn về phía trên chỉ có 18 tuổi cao thấp người trẻ tuổi, chính chậm rãi đi tới. Tiền bối, nhìn thấy người trẻ tuổi này, Mục Vân lão tổ nhưng lại sắc mặt đột biến, đúng là đang tải tất cả mọi người mặt, quỳ xuống, bữa này lúc lại để cho người rất cảm thấy rung động. Mục Vân lão tổ thân phận địa vị, tại tam cấp bản đồ thiên cũng đã là tuyệt đối tôn sùng. Thế nhưng mà nhìn thấy người trẻ tuổi này, hắn còn muốn chịu quỳ lại. Người trẻ tuổi này, hắn thân phận cùng thực lực, thì càng thêm lại để cho người rung động. Một giấc chiêm bao 30 vạn năm, sáng nay tỉnh lại, Ngô đạo hữu khí tức càng hơn trước kia a hát. Lại tại lúc này, lại là một thanh âm truyền đến, như chuông bạc một thanh âm, lại đồng dạng để ở chàng chi chín ấn thánh vực thần hoàng chịu sắc mặt đại biến. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, một cái dáng người xinh xắn tiểu cô nương, cầm trong tay một chi giỏ trúc, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Tiểu cô nương trần trụi một đôi chân ngọc, mặc trên người một kiện hoa áo bông, một đôi mắt vui cười lấy, cho người một loại một cách tinh quái cảm giác. Bách hoa tiên tử Tô Tô, lại là nàng. Nhưng khi nhìn đến tiểu cô nương này, La Sơn lão tổ nhưng lại không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Vô ý thức kinh đã gọi ra, tiểu cô nương, thân phận. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người là khó có thể tin, cái mới nhìn qua này một cách tinh quái tiểu cô nương, lại là thập phương động thiên mạnh nhất nội tình, bách hoa tiên tử. Cùng lúc đó, mọi người đối với cái kia 18 tuổi cao thấp thân phận của người trẻ tuổi cũng là không khỏi chịu rung động. Bách Hoa Tiên Tử xưng hắn là Ngô Đạo Hữu, hẳn là hắn tự là tam cấp bản đồ thiên tinh không liên minh đời trước tối cao chấp sự. Ngô Mộng, đã có giải lịch sử chuyện cũ chi nhân, mặt sắc mặt ngưng trọng kinh hô lối ra, nói ra thân phận của Ngô Mộng. QC chuyện mới, http://tiuyenCV.com/dap-nối-tiết-ian-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9-nối-10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.